Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 34, thư nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng Lâm Huyền Lệ vội vàng đuổi theo ra đến, Thắng Lợi. Nàng chạy tới chiếu cố Thắng Lợi, phẫn nộ trừng Tiết Minh Dực. Tỷ phu, ngươi như thế nào ác như vậy, thế nào có thể muốn người mệnh đâu? Thắng Lợi giãy giụa tưởng đứng lên, tưởng đi báo cảnh nhường quân đội xử phạt Tiết Minh Dực, kết quả bò vài lần đều không đứng lên. Tiết Minh Dực dưới cơn thịnh nộ cước lực hung mãnh dị thường, Thắng Lợi không nằm sấp cái nửa ngày là dậy không nổi, nhưng hắn cũng có phần tức, sẽ không thật sự đem Thắng Lợi đá phế bỏ. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một khối mềm mại khăn tay, màu trắng nhỏ vải bông, màu lam nhạt tuyến khóa biên, mặt trên thêu một mảnh lá, thêu thùa tinh xảo. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Thắng Lợi, ta hỏi lại ngươi một lần, này khăn tay năm đó ngươi là thế nào lấy đến? Năm đó bọn họ đính hôn, Thắng Lợi hủy hôn, Lâm Tô Diệp liền đem hắn đưa hồng sa khăn còn trở về, còn đem một cái đưa cho hắn khăn quàng cổ cùng khăn tay muốn trở về. Khăn quàng cổ cho anh của nàng, khăn tay trực tiếp ném đáy nồi đốt. Đây là sau này đại cữu huynh nói, nhường Tiết Minh Dực đừng đa tâm. Nhìn xem này khăn tay, Thắng Lợi càng đau. Năm đó hắn đối Lâm Tô Diệp nhất kiến trung tình, nguyên bản quyết tâm muốn cưới nàng. Ai ngờ Lâm Huyền Lệ coi trọng hắn, còn nói ra ra nàng có thể đề bạt hắn công tác, cũng sẽ cho nàng an bài công tác. Hắn vô tâm động, không đáp ứng, nhưng hắn ba mẹ tâm động, nói dù sao đều là Lâm gia nữ, lui Lâm Tô Diệp cùng Lâm Huyền Lệ kết thân cũng không tính hối thân. Hắn tuyệt thực đấu tranh, đáng tiếc ba mẹ không mở miệng, vượt qua hắn đính thân. Hắn muốn đi tìm Lâm Tô Diệp biểu quyết tâm, nhưng nàng hoàn toàn không có việc gì. Còn nói cái gì cha mẹ chi mệnh, nếu là cha mẹ không đồng ý, vậy thì không phải hảo việc hôn nhân. Nàng đem hắn đưa đính hôn lễ vật trả cho hắn, còn đem nàng đưa muốn trở về, hắn không cho, ba mẹ hắn lại chủ động trao đổi, còn khen nàng hiểu lý lẽ, đại khí. Hắn vừa yêu nàng, lại hận nàng liền không thể đấu tranh một chút. Hắn hận không thể ra đi nói với người khác hai người bọn họ ngủ qua, xem người nam nhân nào còn làm muốn nàng. Kết quả phụ thân hắn đánh hắn hai bàn tay, khiến hắn làm nam nhân. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Tô Diệp sẽ thương tâm không gả người. Ai ngờ hắn cuối năm vừa cùng Lâm Huyền Lệ kết hôn, sang năm mùa xuân nàng liền phải gả cho Tiết Minh Dực. Hắn một bên tình nguyện cho rằng nàng là ghen tị, sinh khí, hận hắn mới vội vã gả chồng. Hắn tâm tình phức tạp, chua xót, ghen tị, hắn cùng Lâm Huyền Lệ hồi thôn tham gia hôn lễ của nàng. Hắn cố ý đi chặn đường tiến đến đón dâu Tiết Minh Dực, đưa ra một cái Lâm Tô Diệp khăn tay, nói đó là Lâm Tô Diệp đưa cho hắn. Lúc ấy nhìn xem cao lớn tuấn lãng Tiết Minh Dực, hắn lại hận lại đố, dương dương đắc ý khiêu khích. Tuy nói Diệp tử gả cho ngươi, nhưng nàng trong lòng vẫn muốn ta, ta là nàng người đàn ông đầu tiên, đây là đêm hôm đó nàng đưa. Không đợi hắn nói xong, Tiết Minh Dực một phát lại ngoan vừa nhanh trọng quyền liền đánh vào trên mặt hắn. Một quyền đem hắn đánh vào mặt đất, hợp miệng đầy máu phun ra một cái răng. Tiết Minh Dực đem khăn tay đoạt đi qua, đạp lên thân thể hắn vượt qua đi Lâm gia đón dâu. Hắn tưởng đi cáo trạng, lại bị phụ thân hắn lại phiến một bạt tai, khiến hắn yên tĩnh chút sống. Nhớ tới một màn kia, Thắng Lợi liền cảm thấy hàm răng đau, bị đánh nát trên mặt đất tự tôn khiến hắn vượt ngoài phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Dực lướt mắt như đao, sắc bén thổi mạnh mặt đất Thắng Lợi. 8 năm trước hắn còn trẻ xúc động, không thể rất tốt khắc chế chính mình, đối mặt Thắng Lợi thời điểm nhịn không được ghen. Nhưng là hắn căn bản liền không tin qua Thắng Lợi lời nói, hiện tại lại càng không tin. Hắn từ 14 tuổi đi vào trinh sát liên, học chính là quan sát, Lâm Tô Diệp là loại người nào cái gì tính tình, hắn nhìn xem rành mạch, không cần nghe người khác nói. Thắng Lợi dùng mình một cái. 8 năm trước hắn dám khiêu khích Tiết Minh Dực, lúc này cũng không dám. Hắn thành thành thật thật, là ta trộm lấy, Tiết Minh Dực hừ nhẹ một tiếng, đem khăn tay giấu về trong túi, tiếp tục chậm rãi đạo. Nói đi, ngươi cùng vài người bừa bãi quan hệ nam nữ. Thắng Lợi trong lòng hận cực kỳ lại liều mạng lắc đầu. Một cái đều không có, hiểu lầm, Lâm Huyền Lệ cũng nhanh chóng che chở chính mình nam nhân. Chúng ta hai người cãi nhau, đùa giỡn đâu. Nếu như bị người biết Thắng Lợi bừa bãi quan hệ nam nữ, hắn chẳng những thăng chức vô vọng, còn có thể ném công tác. Tiết Minh Dực nhưng lại không nhiều lời, biết ta là đang làm gì đi. Lâm Uyển Lệ cô em chồng nam nhân là Tiết Minh Dực thủ hạ binh, đối với hắn bội phục sát đất. Tiết Minh Dực chính là hắn tấm gương, hắn nói qua rất nhiều Tiết Minh Dực rất giỏi sự tích. Lâm Uyển Lệ cùng Thắng Lợi há có thể không biết, Tiết Minh Dực làm điều tra, mặc kệ nhiều chuyện bí ẩn nhi, hắn đều có thể móc ra, không gì không đủ. Thắng Lợi run run một chút, Tiết Minh Dực ý bảo Lâm Uyển Lệ phu Thắng Lợi vào phòng, lấy giấy bút nhường Thắng Lợi viết thư nhận tội. Tác phong bất chính, bừa bãi quan hệ nam nữ, ở có chút thời điểm không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí còn là tình yêu, nhưng là ở đặc biệt thời kỳ đó chính là đại phiền toái. Có khả năng bị gia tộc trầm đường, có khả năng bị khai trừ công chức, nếu nhà gái cao hắn cường di chơi lưu manh còn có thể phán tên lưu manh tội khiến hắn đi lao động cải tạo, lợi hại có thể bắn chết. Tiết Minh Dực không phải thích chõ mũi vào chuyện người khác, lại càng sẽ không thương đến vô tội. Nhưng là không thể nhường Thắng Lợi dễ chịu, liền buộc hắn viết nhận tội thư. Lâm Uyển Lệ thì viết bịa đặt xin lỗi thư. Thắng Lợi mắt kính ném tới trên tường đã vỡ mất một mảnh, mặt khác một mảnh cũng tràn đầy mạng nhện vết rách. Hắn nằm dạp trên mặt đất híp mắt viết. Lâm Uyển Lệ bịa đặt, dựa vào cái gì? Nhường ta, gánh vác trách nhiệm, ta muốn cùng nàng ly hôn. Lâm Uyển Lệ đánh hắn, người bạch nhãn lang, ta cùng hợp lại. Tiết Minh Dực ôm nữ nhi đứng ở cửa, lạnh lùng quát bảo ngưng lại bọn họ. Câm miệng, theo hắn, phu thê nhất thể, là cái nam nhân sẽ vì thê tử phụ trách. Lâm Uyển Lệ bịa đặt, Thắng Lợi cùng sai. Thắng Lợi chỉ phải tiếp tục viết. Lâm Uyển Lệ phát hiện Thắng Lợi góc khóe miệng lại có máu, lại bắt đầu đau lòng hắn, còn muốn cho hắn lau, lại bị thô lỗ đẩy ra. Viết xong nhận tội thư cùng xin lỗi thư, ký tên ấn thủ ấn, kèm trên tam thủ Lâm Uyển Lệ lật ra đến ký tên thơ tình. Về phần hồng sa khăn cùng với mặt khác chưa ký tên thơ tình toàn bộ thiêu hủy. Tiết Minh Dực kiểm tra một lần nhận tội thư cùng xin lỗi tin liền cất vào trong tay nải. Có nhận tội thư Thắng Lợi liền bị nắm cái đuôi, lại không dám miệng tiện nói hắn cùng Lâm Tô Diệp thế nào, Lâm Uyển Lệ cũng không dám tái tạo giao. Lâm Uyển Lệ còn oán trách Tiết Minh Dực đánh người quá ác. Tiết Minh Dực lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn đãi là đao giết người, ngươi bịa đặt thời điểm nghĩ tới thê tử ta mệnh sao? Nàng như vậy mềm mại một nữ nhân, không dám chất vấn hắn phải chăng có thân mật, chính mình giấu ở trong lòng, nàng tức giận có thể không làm sao? Làm ngược lại là không có chuyện gì, vạn nhất khí bị bệnh đâu. Thắng Lợi mới vừa nói những kia vô liêm sỉ lời nói, truyền đi Lâm Tô Diệp chẳng phải là muốn bị người nói tác phong không bị kiềm chế, phản bội quân hôn. Nàng còn có thể có đường sống sao? Lâm Uyển Lệ không dám tất, chỉ phải dựa theo Tiết Minh Dực phân phó lấy cái chậu đốt khăn lụa mỏng cùng thơ tình. Tiết Minh Dực mắt sắc, nhìn đến trong đó có một tờ giấy chữ viết kỳ quái. Hắn đem toa toa buông xuống, đi nhanh tiến lên, ngón tay tìm tòi liền đem tờ giấy kia từ trong chậu than kẹp ra, vùng dập tắt lửa diễm nhìn mặt trên chữ viết. Phía trên là khô cằn tử, viết Thắng Lợi có thân mật, tưởng ly hôn. Trong lòng hắn nhảy dựng, cái này bút tích, hắn nguyên bản bị tức giận tràn ngập trái tim đột nhiên liền tràn đầy vui sướng. Nguyên lai nàng là như vậy nhớ thương Thắng Lợi nha, nghĩ đến Lâm Uyển Lệ cùng Thắng Lợi hai người đánh nhau dáng vẻ, Tiết Minh Dực khóe môi nhẹ kéo, chẳng lẽ là bởi vì này phong thư. Nàng nhớ thương không phải yêu cũng không phải hận, mà là trả thù Lâm Uyển Lệ bịa đặt. Nàng như thế nào, như vậy đáng yêu đâu, bất quá viết thư nặc danh vẫn có phiêu lưu. Không nên vì rác người mạo hiểm. Tiết Minh Dực khinh miệt quét hai người một chút, giải quyết vấn đề hắn lười nhiều ngốc nửa giây, xoay người ôm lấy nữ nhi liền rời đi. Qua hồi lâu, xác định người khác đi xa, Thắng Lợi mới áp lực thét lên một tiếng. Vô cùng nhục nhã, Lâm Uyển Lệ, ngươi đừng gọi, nàng sợ Tiết Minh Dực nghe. Thắng Lợi căm tức nhìn nàng, mắng, đều nói cưới vợ cưới hiền, ngươi chính là cái tang môn tinh, chuyên môn chọc phiền toái. Hắn nửa người đau đến chết lặng, không biết xương sườn gãy không đoạn, ném xuống đất thời điểm lau đến mặt, lúc này đã sưng lên, nói chuyện đều không lưu loát. Nếu không phải Lâm Uyển Lệ trở về ầm ĩ, làm sao đến mức như vậy? Lâm Uyển Lệ nguyên bản chiếm lý, nhìn hắn thảm dạng lại đau lòng lại sợ cha mẹ chồng bới lông tìm vết, không dám nói nữa cái gì. Thắng Lợi, người không phải ầm ĩ sao? Hành nha, phải đi ngay ly hôn, người vừa lòng đây. Lâm Viễn Lệ nhanh chóng an ủi hắn, thắng lợi đau đến muốn mạng, so với bất quá tự tôn bị dẫm lên 1/10. Tiết Minh Dực, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho lão tử chờ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiết Minh Dực ôm nữ nhi rời nhà thuộc viện nhi, trời trong nắng ấm, chính ngọ dương quang ấm áp phơi, toa toa ghé vào ba ba rộng lớn ấm áp trong ngực lập tức liền ngủ. Tiết Minh Dực đi trước một chuyến bệnh viện huyện, kiểm tra một chút cũng không lo ngại, lại ôm nữ nhi đi bưu cục đánh 2 cái điện thoại. Hắn đều là nói ít làm nhiều, nhưng là bất kể làm cái gì, đều sẽ làm tốt kết thúc, sẽ không cho mình chọc phiền toái. Rời đi bưu cục mới vừa đi vài bước một trận hương khí phiêu tới, toa toa lập tức tỉnh lại, đánh ngáp, hắc hắc trên lông mi treo chảy ra đến thủy châu, hưng phấn mà chỉ vào phía trước. Túi sách, nàng muốn ăn bánh bao thịt lớn, sắp tới giữa trưa, hải tử đói bụng, nàng vuốt tay của ba ba cánh tay khiến hắn đi nhanh chút. Ba ba khí lực đại, bước chân nhanh, phi thường phù hợp tâm ý của nàng. Tiết Minh Dực liền ôm nàng đi nhà hàng Quốc Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xem trong túi có 5 cân 4 lượng lương phiếu, còn có hơn 5 khối tiền, liền đem còn thừa 26 cái bánh bao toàn mua, lương phiếu tiêu hết, tiền ngược lại là còn lại không ít. May mắn hắn trong tay nải có một cái Lâm Tô Diệp chính mình dùng vải thưa làm đồ ăn bao, chuyên môn dùng để trang lương khô, túi tiền rất có thể trang. Phục vụ viên nhìn xem thẳng líu lưỡi, này có nhiều tiền a, lập tức mua như thế nhiều. Lão bà không nỡ mắng hắn phá sản a. Tiết Minh Dực đem nữ nhi đặt ở trên ghế, cho nàng một cái bánh bao cắn, chính mình muốn một chén mì chay. Nam nhân tuấn cử, nữ hoa mềm manh, dẫn tới những khách cũ liên tiếp nhìn hắn lưỡng. Toa toa tuy rằng đói, tướng ăn lại nhã nhặn, ăn 2 cái liền kéo qua trên vai khăn tay trà sát khóe miệng, miễn cho dính lên cơm. Tiết Minh Dực buông mi nhìn nàng 1 phút đồng hồ, quả nhiên ai mang hải tử tùy ai, Lâm Tô Diệp ăn cơm cứ như vậy nhã nhặn thanh tú. Hắn nhẹ giọng thử, khuê nữ, nói ta muốn ăn bánh bao. Toa toa, ân, túi sách, ăn ngon thật. Tiết Minh Dực, có thể trải nghiệm tức phụ tâm tình. Cách chương.